Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4400, quyết định đi cứu người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗ gia nghiên cứu chế tạo đồ vật, nhưng chưa bao giờ có tính sai quá. Mặc Liên Thành nhìn Hạ Hôn mê không tỉnh A Y Mã. Sau đó ho khan một tiếng. Ngoại thương cùng cổ độc là việc nhỏ. Nàng nghiêm trọng nhất thương là tâm thần bị thương. Mệt nhọc quá độ, cho nên, người này là mệt đến ngủ trở về. Một đám người hết chỗ nói rồi. Người này tỉnh, cùng không tỉnh, không khác nhau. Đồng dạng là không hỏi ra chút sự tình tới. Chỉ bằng vào một câu. Cứu người, bọn họ là cứu vẫn là không cứu. Lão tộc trưởng sắc mặt âm tình bất định. Sau một lúc lâu, hắn mới làm ra gian nan mà quyết định. A Cổ Lực, ngươi dẫn người đi Quỷ Uyên nhìn xem. Nhớ lấy, không cần xúc động nắm quyền. Thấy rõ ràng bốn phía tình huống. Nếu xác định là thiếu trác, nghĩ cách đi cứu. Danh gọi A Cổ Lực tráng niên ngắn gọn hữu lực mà trở về một câu. Là, tộc nhân lo sợ bất an trong ánh mắt. Tộc trưởng lại bổ sung một câu. Nếu gặp được nguy hiểm, mặc kệ như thế nào, các ngươi trước an toàn rút về tới. Chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Lúc này, Mặc Liên Thành đứng ra. Tộc trưởng, xin thứ cho ta nhiều chuyện. Lão tộc trưởng nhìn về phía hắn. Các hạ có chuyện gì? Mặc Liên Thành hỏi. Chúng ta có không đi theo đi một chuyến? Nghe lời này ý tứ là, hắn muốn hỗ trợ. Mặc Liên Thành nói. Không đơn thuần chỉ là ngăn toàn bộ lục mắt nhất tộc người ngoài ý muốn. Ngay cả Khúc Đàn Nhi cùng Tần Lĩnh bọn người kinh ngạc. Ta chờ có thể hỗ trợ đi cứu người. Thêm một cái người đó là nhiều một phần lực. Không phải, chung quanh một trận an tĩnh. Đó là bởi vì, các tộc nhân còn không có phản ứng lại đây. Bọn họ có kinh ngạc, có hổ thẹn, cũng có bi thương, thực mau. Liền có người mở miệng, tộc trưởng, ta cũng đi, chém đinh chặt sắt thanh âm, không có một tia do dự, trong đám người chạy ra cái thiếu niên tới, là Thiếu Vưu, hắn kiên định bất di nói, muốn đi cứu người, là ca ca ta cũng phải đi, Mặc Liên Thành đánh giá hắn liếc mắt một cái, không nói gì, các ngươi, tộc trưởng muốn nói lại thôi. Tựa hồ không quá tán thành Mặc Liên Thành cách làm. Tuy rằng, hắn đồng ý lòng tràn đầy cảm kích. Mặc Liên Thành nhìn lại hắn. Mắt đen lắng đọng lại. Dần dần mà, lão nhân gia liền đọc đã hiểu cái này phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi ý tứ. Thẳng thắn nói, lục mắt nhất tộc, từ chết mất thiếu trác về sau. Liền rõ ràng nối nghiệp vô lực bộ dáng. Cho nên, hôm nay, tộc trưởng mới có thể như vậy bất đắc dĩ. Không muốn có vô tội tộc nhân ra ngoài ý muốn. Nếu nhiều bọn họ trợ giúp nói. Lão tộc trưởng nửa đời người đi tới. Xem người nhãn lực. Vẫn phải có. Đôi vợ chồng này cái gì cũng chưa làm. Cũng không có nói. Nhưng là. Bọn họ biểu hiện bất phàm. Cũng đủ thuyết minh hết thảy. Không nói hai người bọn họ. Còn có hai người bọn họ bên người mang theo này nhóm người. Trừ bỏ bọn họ mới vừa nhận bảo hộ thần cùng với bảo hộ thần suốt ngày dính tiểu cô nương bên ngoài. Tất cả đều là thâm tàng bất lộ nhân vật. Bọn họ mang theo bọn họ tộc bảo hộ thần tìm tới môn tới. Tuy nói là đánh bậy đánh bạ. Nhưng là, ba lần bốn lượt, đối bọn họ tộc nhân thi ra viện thủ. Lại là có mắt có thể thấy được sự thật. Có lẽ, đây là ý trời. Thiên thần phái xuống dưới hiệp trợ bọn họ nhất tộc phúc tinh. Sau một lúc lâu, lão tộc trưởng cảm thán một tiếng. Chư vị đối tộc của ta ân tình. Tộc của ta khắc trong tâm khảm. A Y Mã tình huống. Còn cần tiến thêm một bước trị liệu. Mà thiếu niên cùng Lam Linh không thích hợp đi theo. Lưu tại trong tộc, yêu cầu người bảo hộ. Mỗ ra đơn giản cùng A Cổ Lực hiểu biết một chút Quỷ Uyên cái này địa phương tình huống. Nghe được A Cổ Lực nói Quỷ Uyên chỉ là địa hình khó đi một ít. Không có đặc biệt nguy hiểm thời điểm. Đuôi lông mày nhẹ nâng, môi mỏng nhẹ cong, hắn đáy mắt hiện lên đùa bỡn quang mang. Sau đó, làm hạ quyết định, toàn bộ người lưu lại. Hắn cùng đàn nhi, còn có Mộc Lưu Tô qua đi. 4.403 cách chương.